Tam Thái Tử, chương 84, diễn tập để sàng lọc, gocchuyenaudio.com. Vệ Thành có dân số mấy trăm vạn, trước lúc chiến tranh bạo phát thì vô cùng phồn vinh, nhưng từ khi Tam Đại Lang quốc phía Bắc đột kích, quy mô chiến tranh không ngừng thăng cấp, thế cục Vệ Thành cũng trở lên khẩn trương chưa từng có. Dân số cũng giảm trên phạm vi lớn, tình hình loạn lạc làm cho lượng lớn dân số Vệ Thành bỏ đi. Trước đây thương khách nối liền không dứt thì bây giờ càng không thấy bóng dáng nào. Tam Đại Lang quốc đột kích, đây là chuyện lần đầu tiên từ khi Đại Đường lập quốc đến nay. Điện hạ, mặt tướng đã an trí chỗ nghỉ ngơi trong thành, thỉnh điện hạ đi nghỉ ngơi trước. Kim Giáp tướng quân Giang Hoài cung kính nói, làm phiền tướng quân, vệ quốc quân của bổn hoàng tử cần dừng lại tại Vệ Thành 2 ngày. Hy vọng tướng quân có thể an trí tốt doanh địa cùng với cung cấp quân nhu. Điện hạ, nguyên soái có phân phó. Hy vọng ngài ở Vệ Thành nhanh chóng nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Rồi lập tức thống lĩnh vệ quốc quân chạy tới Cự Khuyết Thành. Người xem có nên hay không dựa theo mệnh lệnh của nguyên soái. Trước hết để cho vệ quốc quân khởi hành, chờ sau khi đến Cự Khuyết Thành lại tiếp tục nghe theo nguyên soái thống nhất chỉ huy. Giang Hoài có chút khó xử, vệ quốc quân còn chưa hoàn toàn đến đủ, chờ đến khi các sư đoàn hoàn toàn hội hợp, bổn hoàng tử tự nhiên sẽ không nán lại. Đúng rồi, đây là quân sư Chu Thắng Nam của bổn hoàng tử, về phần vấn đề an trí vệ quốc quân ngươi có thể cùng hắn thương lượng. Bổn hoàng tử đã sớm biết Vệ Thành là kho lúa của bộ đội biên phòng. Cho dù bỗng nhiên tăng 7-8 vạn người, lương thực hẳn vẫn còn sung túc chứ. Lý Lân cười đem Chu Thắng Nam giới thiệu cho Giang Hoài. Có thể được Tần Mục lão nguyên soái coi trọng để cho hắn ta trấn thủ trọng địa Lương Đạo. Trong bộ đội biên phòng tất nhiên không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa hiện tại nhân mã của 2 sư đoàn khác của vệ quốc quân xác thực còn chưa đổi tới. Lý Lân dù biết tiền phương quân tình khẩn trương nhưng cũng chỉ có thể tạm thời hoãn lại. Hợp nhất lượng lớn đám thổ phỉ vệ quốc quân, vấn đề quá lớn, nếu như không giải quyết một chút, Lý Lân không dám mang theo một đám ô hợp lên trên chiến trường. Đã như vậy, mặt tướng lập tức an trí, vệ thành tích trữ lượng lớn lương thực, không chỉ nói dù là có 7-8 vạn người, cho dù nhiều gấp bội cũng vẫn như cũ không thành vấn đề. Điện hạ xin yên tâm đi nghỉ ngơi. Giang Hoài gật đầu. Vẻ mặt hãnh diện nói, Thắng Nam, ta đoán Thiết Long cùng Trần Mặc bọn họ chạy tới nơi này ít nhất còn cần 2 ngày. Chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Đồi núi ngoài Vệ Thành 30 dặm, chính là nơi thích hợp diễn luyện công thủ. Trong diễn luyện công thủ đồng thời tiến hành khảo hạch toàn quân. Người thất bại bị đào thải ra khỏi bộ đội chủ lực. Đuổi tới trong trại tân binh tăng mạnh huấn luyện. Còn lại tinh nhuệ trên chiến trường ta cũng yên tâm một ít. Lý Lân trầm giọng nói. Yên tâm đi điện hạ. Kế hoạch sớm đã được định ra. Hơn nữa chúng ta chuẩn bị trả lại cho nhị sư đoàn cùng tam sư đoàn một phần đại lễ. Tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ cả đời khó quên. Chu Thắng Nam tinh nghịch cười nói. Bổn hoàng tử chỉ nhìn kết quả. Về phần quá trình ngươi xem rồi xử lý. Không nên khiến cho quá mức máu tanh, Lý Lân thần sắc thản nhiên nói. Chu Thắng Nam không nói gì. Cái gì gọi là không nên quá máu tanh, ngươi lập ra kế hoạch diễn luyện đều là đau thật thương thật. Còn có chỉ tiêu tử vong, thất bại càng phải chịu lấy trừng phạt nghiêm khắc, hạ xuống điều kiện hà khắc như vậy. Nghĩ không quá máu tanh đều không thể được. Chu Thắng Nam hiện tại chỉ hy vọng tất cả quan quân doanh giáo trong vệ quốc quân có thể thật tuân thủ quy tắc. Không nên tạo thành tổn thất quá lớn. Ở một tòa dinh thự lớn bên trong vệ thành, Lý Lân thỏa mãn nhấm nháp mỹ thực được tỉ mỉ nấu nướng. Đoạn đường này không phải hành quân cấp tốc thì chính là tác chiến tiêu diệt thổ phỉ. Đâu có thời gian nhàn hạ thoải mái đi nghỉ ngơi. Hiện tại bỗng nhiên trầm tĩnh lại. Lý Lân cũng cho mình ý nghĩ thả lỏng nghỉ nửa ngày an tâm ngủ một giấc. Điện hạ, Giang Hoài tướng quân cầu kiến, bởi vì cận vệ doanh đã mở rộng nghiêm trọng, vì muốn cho bọn hắn giảm béo. Lý Lân đem trì hổ đá đến trong quân tham gia diễn tập công thủ. Theo đó khi Lý Lân vào thành, Trương Trùng tự nhiên đổi thành phó doanh trưởng. Mau mời vào, điện hạ, gian phòng đơn sơ, tất cả những thứ này đã làm người vừa lòng chưa? Giang Hoài đi tới, ý cười đầy mặt nói. Rất tốt, dọc đường ăn gió nằm sương. Bỗng nhiên tiến vào đại viện còn có chút không quen. Lý Lân vừa cười vừa nói. Để Trương Trùng dâng lên trà. Hắn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo Giang Hoài. Điện hạ vừa lòng là tốt rồi. Mặt tướng đến đây để báo cáo cho điện hạ biết tình hình quân sự biên quan bên này. Trăm vạn lang kỵ binh xâm phạm biên giới. Quân đoàn chân vũ ta nghênh chiến. Song phương quyết chiến ở đại thảo nguyên ngoài thành Cự Khuyết. Song phương chiến đấu kịch liệt 3 ngày đêm. Cuối cùng quân đoàn chân vũ ta bởi vì binh lực hoàn cảnh xấu mà chiến bại rút lui. Lui giữ ở Cự Khuyết thành. Dựa vào thành tường cao dày của Cự Khuyết thành ngăn trở công kích của lang kỵ binh. Trận công thủ này chiến đấu liên tiếp 13 ngày. Lang kỵ binh tổn thất thảm trọng. Cự Khuyết thành vẫn lù lù bất động. Mắt thấy viện quân đại đường ta liên tục không ngừng đến. Thống suất lang quốc thay đổi sách lược chiến tranh. Bắt đầu đại tác chiến vòng vèo. Lang kỵ binh dựa vào tính cơ động cường đại. Tránh né Cự Khuyết thành. Trực tiếp trùng kích vào nội địa đại đường ta. Muốn phân tán binh lực Cự Khuyết thành, may mà viện quân đúng lúc chạy tới. Đem lang kỵ binh xâm lấn đổi ra. Bất quá viện quân chúng ta đồng dạng tổn thất nặng nề. Vô lực xuất quan lên phía bắc, chỉ có thể tiếp tục thủ vững. Sau đó lão nguyên soái chạy tới, phát động vài lần phản kích, nhưng bởi vì binh lực không đủ, thủy chung chưa từng tạo ra cục diện tốt. Hiện tại địch và ta song phương còn đang ở Cự Khuyết thành giằng co. Giang Hoài một hơi đem tình huống biên quan báo cho Lý Lân biết. Nói cách khác chúng ta thủy chung chỉ có thể phòng thủ. Lẽ nào lang kỵ binh thật sự lợi hại như thế? Lý Lân trầm giọng nói. Lang kỵ binh ở thảo nguyên lấy thương lang, sói hoang, làm vật cưỡi cho quân đội. Thương lang mặc dù là bán linh thú, nhưng thân dài hơn 4 mét. Khi chạy so chiến mã còn nhanh hơn, kỵ binh của chúng ta chính diện nghênh địch căn bản không có chút phần thắng nào. Hơn nữa lang quốc không ngừng tăng binh lực thủy chung vẫn duy trì 100 vạn trở lên, thời điểm viện quân của chúng ta ngăn chặn lang kỵ binh xâm lấn cũng bị tổn thất nặng nề. Binh lực thủy chung như trứng trọi đá, bằng không nguyên soái cũng sẽ không vội vã như thế để vệ quốc quân của điện hạ chạy tới Cự Khuyết thành. Giang Hoài cười khổ nói, bổn hoàng tử sớm đã cảm giác được, bất quá lần này bổn hoàng tử hẳn là có thể cấp cho tần lão nguyên soái một cái kinh hỉ lớn. Lý Lân vừa cười vừa nói, điện hạ, ta có một chuyện không giải thích được, dựa theo hành trình của điện hạ hẳn là xuất phát sớm hơn nguyên soái, tại sao thời gian lại so với nguyên soái còn muộn hơn mới đến biên quan? Hơn nữa số lượng ngự lâm quân dưới trướng điện hạ cũng không phải 2.5 vạn người, mà chừng 7-8 vạn người. Đây là chuyện gì? Vừa an bài doanh trại, Giang Hoài bị binh lực của vệ quốc quân làm cho giật mình một cái. Tiến nhập tỉnh Hắc Thủy, chúng ta không đi trên quan đạo, mà là tiện đường đi tiêu diệt thổ phỉ. Lý Lân bình tĩnh nói, không cảm giác hành vi của mình có chút khuyết điểm gì. Hơn nữa chuyện hắn tiêu diệt thổ phỉ rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Căn bản không cần phải che lấp, tiêu diệt thổ phỉ, Giang Hoài ngạc nhiên, đối với suy nghĩ của Lý Lân thật sự không thể hiểu được. Tiền tuyến tình hình chiến tranh khẩn trương, hắn lại có tâm tư đi tiêu diệt thổ phỉ. Không có gì đáng kinh ngạc, ngự lâm quân tên tuổi tuy lớn, nhưng hàng ngày canh gác bảo vệ kinh thành quá mức an nhàn. Trong đám binh sĩ người có kinh nghiệm chiến đấu lại như Lông Phượng và Sừng Lân. Bổn hoàng tử cần là quân đội có thể đánh trận, mà không phải những binh sĩ chỉ biết chạy theo hình thức. Hơn nữa tiêu diệt thổ phỉ chẳng những có thể luyện binh, còn có thể lớn mạnh quy mô quân đội. Tướng quân có đúng hay không cho rằng bổn hoàng tử dừng lại tại vệ thành là vì nhát gan sợ chiến? Cố ý lấy lý do là toàn quân không đồng đều nhát gan không dám ra. Kỳ thực bổn hoàng tử cũng không sợ chiến. Ngươi xem những người này chỉ là một bộ phận binh lực dưới trướng bổn hoàng tử. tối đa 2 ngày, còn lại 2 bộ nhân mã đều sẽ tới đây. Đến lúc đó còn muốn phiền phức Giang Hoài tướng quân. Lý Lân không thèm để ý nói. Giang Hoài sắc mặt cứng đờ. Trước đó hắn xác thực hoài nghi tới dụng ý của Lý Lân. Lẽ nào điện hạ dọc đường đều hợp nhất tất cả thổ phỉ lại với nhau? Đúng vậy, những người này đều có chút hung hãn. Thả bọn họ sẽ chỉ làm bọn họ tiếp tục tụ lại làm thổ phỉ. Nguy hại cho địa phương. Hiện tại biên cương chiến cuộc khẩn trương. Những thổ phỉ này tuy rằng không phục quản giáo, nhưng cũng không phải không thể điều giáo. Huống chi hiện tại bổn hoàng tử cũng không đoán được dưới trướng rốt cuộc hợp nhất bao nhiêu binh sĩ thổ phỉ. Chỉ có thể đợi 2 bộ đội nhân mã khác chạy tới. Lý Lân giải thích nói, trong giọng nói không có kích động, rất là bình thản, phảng phất binh lực từ 2 vạn người mở rộng đến hơn 10 vạn người cũng không phải chuyện lớn gì. Điện hạ, mặt tướng lập tức hướng Cự Khuyết Thành hội báo. Tin rằng nguyên soái đại nhân biết có một cỗ quân đầy đủ sức lực như thế nhất định sẽ rất mừng rỡ. Giang Hoài bắt đầu cảm thấy kính nể nói. Hắn hiện tại rốt cục hiểu nguyên nhân hoàng tử trước mắt vì sao làm như thế. Riêng phần quyết đoán hạ lệnh thay đổi tuyến đường cũng không phải là người thường có thể có được. Chờ đến lúc các sư đoàn tất cả hội hợp, bổn hoàng tử sẽ lập tức khởi hành đi tới Cự Khuyết Thành. Đến lúc đó sẽ gặp mặt lão nguyên soái cùng thảo luận vấn đề thổ phỉ binh sĩ. Ngày thứ 2, khu vực đồi núi phía bắc vệ thành 30 dặm bị giới nghiêm. 7-8 vạn quân đội quần áo không chỉnh tề phân chia làm 6 phương trận. Trong đó nhân số ít nhất chính là cận vệ doanh, chỉ có 8.000 nhân mã. Các đội hình tuy rằng vẫn như cũ mang theo doanh giáo tên tuổi. Thế nhưng binh lực đã sớm vượt qua tiêu chuẩn cấp sư đoàn. Nhất là cận vệ doanh, xưng là cận vệ sư đoàn cũng còn được. Điện hạ có chỉ, đại quân chia ra làm 6 đường tiến hành công thủ diễn tập. Khu đồi núi 30 dặm phía trước chính là chiến trường. Mà quân kỳ của Vũ Dũng sư đoàn chính là mục tiêu tác chiến. Cũng là khen thưởng cuối cùng, một đội ngũ thắng lợi cuối cùng. Điện hạ sẽ tự mình vì hắn ban phát quân kỳ. Quân kỳ này ở trong phạm vi 30 dặm trong đồi núi. Các ngươi chỉ có thời gian một ngày. Tìm không được quân kỳ cùng không hoàn thành nhiệm vụ đều phải bị nghiêm phạt. Chu Thắng Nam đem kế hoạch đã định ra cùng bản đồ đưa cho úy chỉ hổ cùng 5 tên giáo úy khác. Mấy người liếc nhau, trong mắt đều có tràn đầy ngưng trọng. Đi mau, điện hạ để ta nói cho các ngươi biết. Không nên nghĩ rằng binh lực nhiều là tốt, thông qua diễn tập đem hạt mầm hảo binh lưu lại, không hợp cách toàn bộ đá đến trại tân binh, đến vệ thành, không cần phải lo lắng trại tân binh biên chế không đủ. Còn có, trong khi huấn luyện, trên mặt nhiễm phải thuốc nhuộm màu hồng đại biểu bị đào thải. Binh sĩ dưới trướng các ngươi nhất định phải tuân thủ quy tắc. Chu Thắng Nam nói. Quân sư, thứ nước này thật sự không rửa sạch được, Quý Chỉ Hổ ồm ồm nói. Không tin ngươi có thể thử xem, bất quá ta nói cho ngươi biết, chỉ cần thứ này bôi ở trên mặt ngươi, liền đại biểu ngươi bị loại bỏ. Tính tình điện hạ ngươi cũng hiểu, ta khuyên ngươi vẫn không nên nếm thử thì hơn. Chu Thắng Nam tức giận nói. Hắc hắc, ta cũng không muốn thử xem, lời của điện hạ nói có. Cách chương.